Mục Vĩ vào thẳng vấn đề. Quân của nhà họ Chu đã tới gần, hắn không còn thời gian để lòng vòng nữa. Nếu Linh Động Thiên đồng ý thì hắn sẽ giải độc cho Linh Minh, còn không thì hắn sẽ đi luôn. Sự sống còn của các đảo nhỏ đi theo đảo Linh Sư không liên quan đến hắn, lôi kéo được họ thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao. Cách chương.